Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 271, phần 271, còn kém cuối cùng 20%, cũng chính là lúc ấy thúc đẩy R-code căn cứ thành lập kia bộ phận hạt. Giống kỹ thuật, liên bang đối với cải tạo người nghiên cứu lạc hậu đế quốc vài thập niên. Này 20% không có khả năng ở liên bang viện khoa học. Chỉ khả năng ở đế quốc phu cần chát hào băng vải. Vị kia xa lạ nam tính cải tạo người đối vu cần nói lời cảm tạ. Có như vậy một cái chớp mắt, vu cần cảm thấy hắn từ nào đó góc độ có chút quen mắt. Vu cần tìm kiếm ký ức, a pháp tác giáo thụ, thật lâu trước kia nhắc tới quá này bộ phận hạt giống kỹ thuật. Nữ công tức chỉ là giật dây người. Chip đến trên tay nàng thời điểm đã trải qua hắc hộp phong trang, tống nghiên cứu viên gật đầu. Cùng hắn phỏng đoán vô kê monster tiểu vu trở về đi. Chuyện này ta cùng vệ ca giải quyết, tống nghiên cứu viên mở miệng. Phòng thí nghiệm đại môn mở ra, vu cần cùng vị kia nam cải tạo người đồng thời ra cửa. Chuẩn bị quẹo phải trước bị tống nghiên cứu viên ngăn lại. Từ bên trái đi, vu cần buồn bực nhìn mắt phía bên phải vách tường. Đột nhiên nhớ tới cái gì? Nơi đó là dược tề nghiên cứu phát minh khu vực. Thí dược giả Thiệu Du ở nơi đó. Vu cần nhìn chằm chằm vách tường nhìn nửa ngày. Cuối cùng thoải mái, hắn cùng chịu thí cải tạo người đồng loạt đi ra phù không tháp cao. Vu cần lúc này mới chú ý tới. Vị này nam tính cải tạo người phần lưng câu lũ. Đi đường khập khiễng có chút cố hết sức, cải tạo người phần lớn thể trạng cường tráng, có thân thể tàn tật thập phần hiếm thấy. Vu cần giả làm lơ đãng thả chậm bước chân, không thể so hắn đi càng mau. Cảm ơn, không cần chờ ta, vị kia cải tạo người ta nói. Hai người không có nói thêm nữa một câu, thẳng đến ở phù không căn cứ quân sự cửa phân biệt. Ngoài cửa có cái tiểu cô nương. Đang ở khẩn trương hề hề chờ hắn ra tới, cải tạo người nhìn thấy nàng, ánh mắt giật mình, hắn tự hồ tưởng mỉm cười, nhưng cùng ngụy diễn, Mao Đông Thanh giống nhau. Hắn cuối cùng chỉ có thể tiếp tục sụ mặt, tiểu cô nương nhìn đến hắn nhẹ nhàng thở ra, hai người nâng, khập khiễng rời đi, ánh trăng chiếu vào bọn họ trên mặt, hai người lớn lên có vài phần tương tự, ước chừng là huynh muội. Vu Cẩn bỗng nhiên một đốn. Hắn nhớ lại gương mặt này, đại lão tiềm thức trong trí nhớ, R-code căn cứ sụp đổ ngày đó, sở hữu cải tạo người từ căn cứ lao ra, ánh lửa hàn thiên, quỷ khóc sói gào một mảnh, này trong đó cũng có thất bại cải tạo giả, tên kia ngày thường ở sân thể dục thượng khóc thút thít, giống con rết giống nhau tứ chi chấm đất, quỷ dị bò sát thiếu niên đồng dạng đi theo đám người lao ra. Si ngốc nhìn căn cứ ngoại xa lạ mà mới mẻ hết thảy. Hắn còn sống, Vu Cẩn bỗng nhiên nhẹ nhàng thở ra, mặc dù chỉ là ở trong tiềm thức bèo nước gặp nhau. Vẫn cứ có loại mạc danh dư hạnh, bả vai đột nhiên bị chụp một chút, tống nghiên cứu viên thở dài, tựa hồ không muốn nhiều lời. Trở về đi, ban đêm phù không căn cứ ánh đèn sáng tỏ. Ấm áp như ngày, Vu Cẩn trở lại đại lão phòng. Đem chính mình hướng trên giường một nemony phiên cái mặt, mèo đen từ bức màn thượng nhảy xuống, miêu miêu hai tiếng cấp Vu Cẩn dẫm bối, Vu Cẩn bị dẫm dầm dí, sau đó mở ra khóa lại ngăn kéo, đưa cho nó hai quả tiểu cá khô lấy kỳ ngợi khen. Mèo đen ăn xong tiểu cá khô, lại ngại không đủ, nhảy lên giường, dùng móng vuốt chọc chọc Vu Cẩn, như là muốn hỏi thêm không thêm chung. Vu Cẩn ôm lấy mèo đen loạn loát, thẳng đến đại lão về nhà, ấm hoàng ánh đèn mở ra, trong phòng bộ đồ ăn, dép lê, áo ngủ có đôi có cặp, ngay cả ném tới rửa chén cơ cà phê ly cũng là hai cái. Cà phê ly ngã trái ngã phải khấu ở bên nhau, còn tích cóp hai người ăn bữa ăn khuya chén, mèo đen ăn miêu lương chén, lúc này người máy giúp việc nhà còn ở trong góc cấp chính mình nạp điện. Thừa dịp đại lão tắm rửa công phu, Vu Cẩn đánh ngáp ấn hạ rửa chén cơ cái nút, máy móc tích tích đong đưa, chính là ở tẩy người một nhà chén. Sau đó Vu Cẩn bùm lên giường, ở trong chăn quay cuồng loạn cọ, vệ thời lau khô tóc, xốc lên mặt khác nửa bên, ngày mai ta sẽ đi một chuyến đế quốc, nam nhân hội báo. Vu Cẩn một đốn, vệ thơi, ba ngày không đến, sau đó trực tiếp phi Crowson tham gia vòng đào thải, Vu Cẩn chụp giường tỏ vẻ. Ta cũng phải đi, vệ thơi, hành, Vu Cẩn, ta cũng muốn, tiện đà đột nhiên há hốc mồm. Hành, thật sự hành, nam nhân gật đầu, tinh trần ly trận đầu thi đấu biểu diễn liền ở đế quốc thủ đô. Hậu thiên, người tiếp theo luân vòng đào thải đối thủ cũng sẽ lên sân khấu, Vu Cẩn hiểu rõ. Tiếp theo luân vòng đào thải là cùng tinh trần ly tân tú thi đấu biểu diễn hợp tái. Có thể sớm một bước nhìn đến mặt khác sự thi tân tú. Là có thể biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, huống chi Caesar ca còn muốn lên sân khấu. Nguyên bản ước hảo xem phát sóng trực tiếp. Nói không chừng còn có thể đi hiện trường cấp Caesar ca một kinh hỉ. Bất quá, nam nhân thong thả mở miệng. Không thể dùng ngươi thân phận thật sự qua đi, Vu Cẩn gật đầu gật đầu. Đại lão là đi tìm hiểu cải tạo người, hạt giống kỹ thuật. Chính mình cùng đại lão cùng nhau hành động, tự nhiên không thể dùng thân phận thật sự. Vệ thời, ngày mai buổi sáng 7 điểm, cùng ta đi phòng nghiên cứu cấy vào mặt bộ ngụy trang. Lại lấy đế quốc quý tộc thân phận nhập cảnh, sau đó xuyên cái này, gỗ đỏ tủ quần áo mở ra. Vu Cẩn chờ mong vạn phần, tủ quần áo chỗ sâu nhất, dùng thâm sắc chống bụi cháo đắp lên đại kiện quần áo lộ ra chân dung. Vu Cẩn đã từng xuyên qua kia kiện, Versailles phó bản nhân vật đạo cụ, mông đặc lợi phan phu nhân cùng khoản, thâm không thêu thùa váy dài. Vu Cẩn hít sâu một hơi. Không được, muốn xuyên ngươi xuyên, chương 192 cực lạc ngôi sao phòng ánh đèn lờ mờ. Đỏ thẫm đế sấn màu đen váy dài khuynh hướng cảm xúc rũ trị mà trang nghiêm. Ở u ám tủ bát trung mặc danh hư ảo, Vu Cẩn buột miệng thốt ra. Muốn xuyên ngươi xuyên, đại lão ngước mắt, thong thả ung dung, hảo ta xuyên, vệ thời từ phòng thay đồ chậm rãi đi ra. Ngũ quan thâm thúy thúc mục. Đen nhánh thẳng tắp tóc dài đoan trang mê người, váy dài hoa lệ kéo đến mà, nguyên bản xoái khí biến thành không thể diễn tả lãnh diễm. Môi mỏng đỏ tươi như máu, làm Vu Cẩn soát gương mặt đỏ bừng. Nhân gian tuyệt sắc, ngự tỷ vệ thời chậm rãi gợi lên lương bạc tươi cười. Mũi tên nhọn thẳng tắp chọc thủng Vu Cẩn trái tim, tiểu Vu Cẩn veo bừng tỉnh, ở trên ghế nằm thiếu chút nữa làm cái hít đất. Tống nghiên cứu viên cũng là nhảy dựng, suýt nữa bị Vu Cẩn dọa chạy, tiện đà quan tâm tỏ vẻ, đừng cho chính mình huấn luyện quá độc ác, nhìn này mệt, ngủ như vậy hương, làm gì mộng a? Đèn mổ tự trần nhà thẳng tắp chiếu xạ, điện tử chung biểu hiện vì buổi sáng 9 điểm mani đêm qua thoảng qua. Tối hôm qua ngủ trước, Vu Cẩn liền, không mặc nữ trang cùng vệ thời náo loạn cái gà bay chó sủa. Cuối cùng lấy đại lão tiếc nuối lấy đi váy xong việc. Nữ trang là không có khả năng nữ trang. Từ nay về sau, cả đời đều không thể nữ trang. Trên thực tế, ở Vu Cẩn lớn tiếng tất tất muốn xuyên ngươi xuyên thời điểm. Vệ thời chỉ lấy tiểu váy ở Vu Cẩn trên người sung sướng khoa tay múa chân một chút. Nhãi con cũng rất muốn xem ngươi xuyên, WTF. Nhãi con không phải bị ngươi dung hợp sao? Chính mình muốn nhìn còn kéo tiểu vệ đứng thành hàng. Còn có, ta hay lại từ đâu ra nhãi con. Sáng sớm, buổi sáng 7 điểm mani Vu Cẩn vẫn như cũ không thể không đỉnh hai cái quầng thâm mát. Tới viện nghiên cứu cấy vào mặt bộ ngụy trang, Vu Cẩn dựa vào ghế nằm cùng mặt đất trình 30 độ. Bộ một tầng màu hồng phấn nhung thiên nga, tựa hồ cải trang tự nào đó Mỹ giáp Mỹ lông mi trang bị. Tống nghiên cứu viên đứng ở Vu Cẩn bên cạnh, chính thăm cái đầu quan sát, đồng thời tấm tắc bảo lạ, Vu Cẩn chớp một chút mắt, mặt bộ da thịt có một chút dính trệ cả mani phụ trách cấy vào ngụy trang chính là một vị giỏi. Giang chức nghiệp nữ tính, nàng ý bảo Vu Cẩn duỗi tay, lòng bàn tay hơi hơi phát ngứa, Vu Cẩn cúi đầu, đầu ngón tay bị không dễ phát hiện lá mỏng bao trùm. Vân tay cũng bị toàn diện cải tạo. Hảo, vị này nữ sĩ cất cao giọng nói. Ngụy trang thực mau sẽ thành máng. Nhất ngoại tầng có thể ở 3 giây nội bóc. Tổng cộng 2 tầng ngụy trang. Để ngừa vạn nhất, Vu tiên sinh thỉnh đi mặt sau đổi trang, nữ sĩ trắng mắt ăn không ngồi rồi. Tống nghiên cứu viên, đem một quyển mỏng sách đưa cho Vu Cần. Ngươi tân thân phận, bối cảnh giới thiệu, còn có kia chỉ miêu. Lập tức có nhân viên công tác dẫn theo miêu túi run run rẩy rẩy đưa cho Vu Cần. Miêu túi hoa ngân dầu cắn vết thương chồng chất, bên trong miêu tử hiển nhiên thực không cao hứng. Vu Cần tiếp nhận miêu túi. Xoát một tiếng, một con bạch miêu từ bên trong nhảy ra. Ngoặc kép, Vu Cần nhìn nửa ngày, mới nhận ra là đại lão dưỡng kia chỉ mèo đen, nhiễm màu trắng. Ngụy Trang yêu cầu Tống nghiên cứu viên chạy nhanh tránh đi bạch miêu công kích phạm vi. Hướng Vu Cần giải thích, này miêu chịu quá huấn luyện, thời điểm mấu chốt có thể có tác dụng, R-code căn cứ chính mình chạy ra. Gen cũng không giống nhau. Tống nghiên cứu viên dùng khí thanh bổ sung, còn cùng Vu Cẩn khoa tay múa chân. Này tiểu phá miêu vừa nghe R-code phải cào người. Này miêu ở Crowson thượng quá kính, hắc cùng than dường như, quá chói mắt, tối hôm qua sân nó ngủ, cho hắn trộm nhiễm cái sắc, sáng nay trực tiếp tạc. Hắc, nói chuyện phiếm trong lúc, bạch miêu lại lần nữa đem phòng thí nghiệm tường giấy đào lên. Vị kia cấp Vu Cần làm ngụy trang nữ sĩ lắc đầu. Nó không thích màu trắng. Cũng đúng, đem miêu tóm được Vu Cần hỗ trợ bắt miêu. Ấn ở thực nghiệm trên đài, nữ nghiên cứu viên lấy sinh ra vật ly tử xì sơn. Đổi cái nào xác, Vu Cần linh cơ vừa động mở ra đầu cuối. Thả ra một máng quất miêu tam hoa búp bê vải anh đoàn hình anh. Nhậm miêu chọn lựa. Bạch miêu cố mà làm dùng cái đuôi điểm hạ búp bê vải. Nữ nghiên cứu viên vén tay áo, bắt đầu xì sơn, hải báo mèo rừng sắp thủ bộ búp bê vải đúng không? Này miêu mao trường không đủ a, nếu không vẫn là bộ giả mao được. Mèo đen đột nhiên ra sức giãy giụa, nữ nghiên cứu viên bừng tỉnh, đã hiểu, nó không thích biến thành búp bê vải. Nó chỉ thích thượng búp bê vải, ba người một miêu ở phòng thí nghiệm lăn lộn nửa ngày. Cuối cùng sửa bản thảo vì phun vẽ thành Bangladesh mèo rừng. Vu Cần mồ hôi đầy đầu, chào hỏi liền đi vào thay quần áo gian. Trên giả áo nội sần áo khoác áo gió vật phẩm trang sức đầy đủ mọi thứ. Mặc dù là cúc áo cũng rườm ra xa hoa, bối cảnh tư liệu. Vu Cần tân thân phận đúng là nào đó đế quốc biên thùy trung đảng quý tộc trong nhà con út. Nằm kiếm tiền tiểu thiếu gia, một mặt ngang kính đứng ở thay quần áo gian nhất, trong gương Vu Cần chỉ cùng nguyên bản có ba phần tương tự. Hốc mắt càng sâu, ngũ quan càng thêm trương dương, nguyên bản tròn xoe mắt kính lực hiện thon dài. Vu Cần thấy thế nào như là chính mình bị hỗn huyết. Rõ ràng nguyên lai vẫn là cái thuần chủng tiểu Vu, thiếu niên cởi áo khoác, cân nhắc đem nhìn qua liền rất quý vật liệu may mặc từng cái tròng lên. 10 điểm money, hết chương.